Chương 1883 tối cường thăng cấp hệ thống. Tự hủy trang bị khởi động. Rầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, tâm thần của hắn thức hải, còn có toàn thân các nơi đều bị gắt gao nghiền ép, đoạt mệnh thư sinh cũng giống như vậy, phi thiên thần hạt không ngừng mà đung đưa, giống như là muốn không chống đỡ nổi như thế, chỉ là hai vị pho tượng, thế nhưng là có thể tạo thành cực kỳ to lớn cảm giác ngột ngạt, khiến người ta không cách nào tới gần. Long Phi chau mày, lẽ nơi này chính là biên giới điểm sao? Pho tượng phía sau chính là thượng cổ thần chiến trường sao? Đoạt mệnh thư sinh lập tức nói, ê thiếu chủ, không thể làm bừa. Phi thiên thần hạt cũng là liên tục kêu to lên, ê rầm. Long Phi lần thứ hai càng nuốt một thoáng, khẽ nói, ê đến đều đến rồi, nếu như không làm bừa một thoáng, sao vậy biết nó mạnh bao nhiêu? Không túng, chính là làm nếu đều đến rồi, nếu như không đi thử một chút, làm sao mà biết ra không ra đi. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt cả kinh, muốn tiến lên kéo Long Phi, nhưng là Long Phi đã một bước bay ra ngoài, ghê thiếu chủ. Long Phi nói, ê các ngươi ở đây không nên cử động, ta đi một chút sẽ trở lại. Vù. Hắc tinh cấp 9 tu vị toàn bộ nổ tung, Long Phi trên người tràn ngập Phật quang, mạnh mẽ nửa cái thánh tử thân thể mạnh mẽ xông ra ngoài, càng gần một bước, hắn thân thể liền càng thêm cảm giác khó chịu, liền như vạn mét sâu đáy biển như thế, mạnh mẽ sức chịu nén đem hắn muốn đè nát đi như thế. Khoảng cách pho tượng càng ngày càng gần, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới tóc gáy nổ lên, trong mắt đều đang run rẩy, nhìn pho tượng phía sau thế giới, bị một đoàn sương mù bao phủ, ở nơi đó hẳn là chính là thượng cổ thần chiến trường. Long Phi phát sinh gầm lên giận dữ, dùng hết sức mạnh toàn thân, bạo xông lên ở pho tượng to lớn trước mặt, Long Phi liền như một con nho nhỏ con kiến như thế, ngoài khơi sóng lớn lăn lộn, tiếng sấm rền rỉ, khoảng cách pho tượng còn có 100 mét địa phương xa, Long Phi có chút khiêng không được. Ê phốc phốc, một cái tiên huyết phun ra ngoài, thế nhưng hắn không có đình chỉ, vẫn là không ngừng mà hướng về trước. Mà lúc này, tâm thần của hắn bên trên, thật giống như có một khối to lớn nham thạch cho nghiền ép ở như thế, tim đập tần suất đều chậm rất nhiều, một bước, hai bước, tiến thêm một bước nữa, sức mạnh lớn trở ngại hắn, song quyền nắm chặt, toàn thân nổi gân xanh, nặng nề quát, ê không ai có thể ngăn trở bước chân của ta. Lại là bước ra một bước, ngay khi hắn cách xa pho tượng còn có xa 10 mét nhỏ địa phương, hắn toàn thân đã máu me đầm đìa, thế nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần, bởi vì hắn bị một đạo vô hình, vô sắc sức mạnh cho chống lại rồi, hai tay nhẹ nhàng hướng về trước sờ soạn đi tới, y vù. Tìm thấy bình phong, cũng trong nháy mắt này, bình phong thăm dò một lồng ánh sáng, vần sáng chấn động ra đến, cấp tốc lan đến đi ra ngoài, chớp mắt chính là mấy trăm triệu vạn cây số, cũng trong giây lát này. Toàn bộ đảo ác ma vì đó rung động, vần sáng đem toàn bộ đảo ác ma giữa không trung bao trùm lại, đó là cái gì? Trên bầu trời sao vậy xuất hiện một tia sáng à? Là cái gì à? Xưa nay chưa từng xuất hiện à? Cái gì đồ vật à? Thật giống là một đạo sức mạnh mạnh mẽ bay qua như thế, lẽ nào là một vị cường giả sức mạnh hay sao? Đảo ác ma chung quanh đều đang bàn luận, mặc kệ là võ giả, vẫn là bình dân bách tính, đều đứng đầu đường trên nghị luận, bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy loại hiện tượng này. Thiên Tàng Tông, ác ma tự miếu, hai tên lão tăng hai mắt hơi một đài, bọn họ chỗ trống trong ánh mắt tránh ra một tia sợ hãi, ngược lại, một tên lão tăng cấp tốc đi vào ác ma tự miếu, một người khác nhưng là mở ra thời gian chi môn, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đại trưởng lão, trên bầu trời sao vậy sẽ xuất hiện vần sáng đây? Chẳng lẽ lại là Long Phi làm ra đến sự tình? Không thể nào. Cưu Thiên Ma cũng nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện vần sáng, lông mày ám khẩn, khẽ nói, thật giống là một đạo bình phong, cũng như là một loại trận pháp mở ra như thế. Mặc kệ như vậy nhiều. Chúng ta hiện tại mục đích chính là giết Long Phi. Vù. Vần sáng từ bên này một mặt, bắn ra đi, lại từ một phía khác bắn ra trở về đem toàn bộ đạo ác ma bao trùm lại. Long Phi xem rất rõ ràng, này nói to lớn vần sáng lại như là một đạo thương khung, đem toàn bộ đạo ác ma bao trùm lại. Cũng như là một cái to lớn lao tù. Long Phi kiếp trước xem qua một bộ nước Mỹ phim truyền hình, khung đỉnh bên dưới, chính là loại này ý tứ, bất quá, làm tia sáng kia ngất từ một phía khác bắn ra trở về, trở xuống hai vị pho tượng to lớn trước mặt thời điểm, trong chớp. Mắt đó, Long Phi trôi nổi ở giữa không trung thân thể bỗng nhiên rơi xuống, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho nghiền ép ở trên đỉnh đầu, khi ầm ầm. Phốc kỹ trực tiếp nện ở trên mặt biển. Long Phi toàn thân toàn bộ gãy vỡ, trên mặt biển sóng lớn cũng là trong nháy mắt cho nghiền ép không còn, ngoài khơi đều tại hạ chìm, không phải nước cạn, mà là bị một loại sức mạnh mạnh mẽ cho ép xuống, ghi âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. toàn bộ đảo ác ma bầu trời bắt đầu phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền, đảo kia khung đỉnh đang giảm xuống, sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép tất cả. Long Phi từ trên mặt biển bò lên, nhìn bầu trời đột biến, nhìn hai vị to lớn pho tượng trên người chảy xuôi chủ thần ánh sáng sức mạnh không ngừng tràn vào bình phong bên trong, hắn tâm liền vì đó căng thẳng, gây go rồi. Vừa nãy ta không cẩn thận mở ra cái gì, căn cứ này xu thế, chỉ sợ là mở ra đảo ác ma tự hủy trang bị. Khung đẩy xuống hàng, Long Phi ở tối biên giới địa phương, cũng là cách xa khung đỉnh gần nhất địa phương. Vừa nãy này một nguồn sức mạnh xung kích coi như là hắn đều không chịu nổi, nếu như chờ khung đẩy xuống rơi xuống trình độ như thế này. Đảo ác ma trên tất cả hết thảy đều sẽ hóa thành tro tàn, trời ơi! Chủ thần, ngươi này một chiêu tự hủy trang bị quá hắn mẹ hận. Long Phi nội tâm chửi bới lên, ai có thể nghĩ tới nhẹ nhàng đụng nhẹ bình phong sẽ biến thành như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ đảo ác ma đều rơi vào nguy cơ ở trong, chỉ là bọn họ còn không có cảm giác đến khung đỉnh đang giảm xuống. Nếu như bọn họ cảm giác được, toàn bộ đảo ác ma đem rơi vào trong khủng hoảng, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Này một chiêu quả thực quá ác, tịnh hóa tất cả, nhất định có biện pháp, khẳng định có biện pháp đi ngăn cản khung đỉnh giảm xuống. Lúc trước mẹ khẳng định cũng đi tới nơi này, nàng khẳng định cũng chạm được bình phong, tại sao vào lúc ấy không có giảm xuống? Long Phi trong lòng cấp tốc suy nghĩ lên, chợt Long Phi chấn động trong lòng, thầm nói, không phải là không có giảm xuống, mà là bị mẹ dùng cái gì sức mạnh cho ngăn cản. Là cái gì sức mạnh đây? Đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Long Phi có chút lo lắng, tuy rằng hắn chán ghét đảo ác ma, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là nơi này dù sao ở lại mười mấy ức bình dân bách tính, bị trục xuất ở nơi như thế này đã rất thảm. Có thể hiện tại toàn bộ muốn chết, đây cũng quá tà nhẫn. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm hai vị pho tượng to lớn, song quyền chìm xuống, ê ầm ầm, ầm ầm, cánh tay nổ vang, đỏ đậm bốc cháy lên, ê mẹ cái chim. Các ngươi là cội nguồn sức mạnh. Vậy lão tử trước tiên cầm hai người các ngươi đánh chết. Bạo thần quyền.